Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Ta là Liệp Diễm Chiến Trùy Âu gia tử. Cao Lê giải quyết một cái tâm bệnh, khi hắn dự định làm tất chân thời điểm, liền luôn cảm giác có chút sự tình không thích hợp. Có thể trong lúc nhất thời còn nói không được trên đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Cũng ngay mới vừa rồi, hắn nhìn chằm chằm cột nhà trên một tấm gỗ vân, đột nhiên ý thức được, tất chân tốt nhất phối hợp, mãi mãi cũng là giày cao gót, không có ngoại lệ, giày cao gót, kỳ thực ở thế giới này đã có một ít hình thức ban đầu. Chẳng qua hình thức chung quy nguyên thủy, nhìn qua giống như là đem hai cái ghế nhỏ chứa ở chân xuống. Cao Lê tuy là không phải chế giày hảo thủ, mà dù sao mưa dầm thấm đất, một ít cơ bản khoản không vấn đề chút nào, cam đoan hấp dẫn nam nhân nữ nhân. Nhưng mà, khi hắn đi tới công tượng cửa hàng, đối mặt những thứ kia ngưu yêu thời điểm, hắn lại lùi bước, bởi vì hắn nghĩ đến một việc, làm giày, có thể sẽ dùng đến dê bò da, mà trước mắt những thứ này công tượng, đều là ngưu yêu. Việc này nhi hội sẽ không khiến cho bạo động a. Vì vậy hắn lui về. Đi theo hắn sau lưng Bạch Lang hỏi: ngươi sợ? Cao Lê gật đầu, nói: như dùng da trâu làm giày, ta sợ ngưu yêu đỉnh ta cái phổi. Bạch Lang nghẹo đầu, ngẫm lại, nhưng sau nói ra: ta dự định ăn một con hầu tử. Cao Lê gật đầu, chờ đợi đoạn dưới: ta dự định ăn một đám hầu tử. Bạch Lang nói tiếp, Cao Lê lại gật đầu, ngươi minh bạch đi, ngươi ăn dê bò, ở ngưu yêu xem ra, thật giống như ngươi thấy ta ăn giống như con khỉ, kỳ thực không có gì vấn đề, các ngươi thân là hầu yêu, cũng không để bụng chúng ta ăn hầu tử nha. Bạch Lang nói đạo, nguyên lai như này, Cao Lê hiểu, nguyên lai chúng ta là hầu yêu a. Cái này tỉnh lại Cao Lê với cái thế giới này có chút thế giới quan ký ức. Cái gọi là nhân loại kỳ thực chính là hầu yêu. Chỉ bất quá bởi vì chủng quần bàng đại, đứng tiên cơ, ở trước đây thật lâu chiếm giữ ốc thổ, tự xưng là người, đồng thời bắt đầu bài xích cái khác yêu tộc. Tại sau này giáo dục bên trong, mọi người tận lực lẩn tránh tự thân là hầu yêu chuyện thật. Chỉ dùng người tự xưng, thảo nào, chân khí cùng yêu khí đều là một loại đồ đạc, bởi vì, này theo bản chất trên sẽ không khác biệt. Cao Lê đầu tiên đi tới thợ rèn phô, một đám ngưu yêu chính quơ trọng lượng kinh khủng thiết chùy, đem chế tạo tốt thiết khí thoáng chế tạo tu chính nhất lần. Theo sau bọn họ ở khối lớn đá mài đao trên thở hổn hển mà đem vũ khí khai ra phong nhận. Tới, Vũ Quốc khai quốc hoàng đế sùng thượng vũ lực, trước kia bốn chỗ chinh chiến đánh hạ mảnh này giang sơn. Bây giờ quá khứ trăm năm, đã phồn vinh cực kỳ, có thể sùng thượng vũ lực cái này nhất truyền thống nhưng chưa buông tha. Dân gian tập võ bầu không khí nồng nặc, quân đội huấn luyện nhiều lần, đối với vũ khí trang bị có yêu cầu nhất định, chính nguyên nhân như đây. Từng cái châu phủ chú quân phụ cận luôn luôn một nhóm lớn dường như cái này thôn trang một dạng đài. Quy mô thợ rèn phô phụ trách chế tạo vũ khí. Mà tiếc nuối là, những vũ khí này chất lượng kham yêu. Tẫn quản Cao Lê có thể minh bạch nơi đây công nghiệp không phát đạt đến. Cũng có thể minh bạch những thứ này ngưu yêu nhóm khoảng chừng cũng không có hứng thú gì giúp người. Chế tạo vũ khí tốt. Nhưng khi nhìn cái kia từng cây một đúc tạo nên sắt trắng kiếm. Nhất chủng kỹ thuật trình độ kỹ thuật ở trên cảm giác về sự ưu việt tự nhiên mà sinh. Sắt trắng thập phần cứng rắn, dùng để chế tạo nông cụ cày ruộng bất quá thích hợp nhất. Nhưng nếu như dùng để tạo kiếm, tính năng cũng quá kém. Cho nên những thứ này sắt trắng kiếm thông thường rất dày thật. Để phòng ngừa gãy. Thảo nào ngọc diện quỷ kiếm trong tay trên tràn đầy tan vỡ lỗ thủng. Thân kiếm còn đoạn, sớm tại Trung Quốc cổ đại thời kỳ chiến quốc, liền đã xuất hiện hơi phức tạp đoán tạo kỹ thuật. Thiết Cương chơi pháp đã có hệ thống phát triển, mà thế giới này trên tấn quản cũng có một chút ưu tú đoán tạo kỹ thuật. Chẳng qua đều nắm giữ ở rất ít người trong tay, trở thành bí mật bất truyền. Những thứ này chế kiếm đại sư môn đem tay nghề của bọn họ bán ra một cái kinh người giá cả. Mập túi bên eo của mình, nghiêm trọng kéo dài xã hội luyện kim công nghệ phát triển. Những thứ này Ngưu Yêu nhóm mỗi một người đều đang ngó chừng Cao Lê mặt. Làm Cao Lê nhãn trung xuất hiện một tia đối với mấy cái này kiếm cái bất mãn về sau. Một cái thân hình thập phần khổng lồ râu bạc Ngưu Yêu đi tới. Cao quản sự là tới dò xét sao? Cái kia Ngưu Yêu thanh âm trầm thấp, khổng lồ lồng ngực kèm theo lời hắn cộng minh, làm cho nhất chủng bâu quản hình giọng thấp pháo ở trước mắt tấu vang lên cảm giác áp bách. Theo liền nhìn, Cao Lê không nói ra chính mình mục đích ban đầu. Cao quản sự vẫn là tránh xa một chút tốt, nơi đây thiết khí nhiều, lửa than nhiệt, đừng làm bị thương quản sự. Cái kia Ngưu Yêu nói đạo, còn chưa thỉnh giáo, xưng hô như thế nào? Cao Lê mỉm cười hỏi, ngươi có thể gọi ta đây Thiết Đề. Ta đây là đám này lỗ mũi châu lão đại. Thiết Đề dậm chân một cái, mặt đất chấn động, làm cho Cao Lê chứng kiến cái kia chỉ thiết tay chân giả. Lỗ mũi châu là Ngưu Yêu đối với mình xưng hô, nhưng nhân loại tuyệt đối không thể gọi như vậy. Gọi phải MSL, hơn nữa còn là sinh tử cục. Thiết Đề lão ca, tuy là ta thoạt nhìn cái dạng này, kỳ thực ta cũng nhiều thiếu hiểu một ít nấu sắt kỹ thuật. Cao Lê cười nói, ngươi, thật sao? Thiết Đề cũng liệt khai miệng châu cười, ngữ khí bên trong tràn đầy không tin. Cái kia nhất định, nhớ năm đó ta cũng là người giang hồ xưng liệt diễm chiến trùy Âu Giã Tử luyện kim cao thủ a. Cao Lê cho mình chuyện phiếm một cái danh hiệu, dù sao thế giới này không có Âu Giã Tử, liệt diễm chiến trùy Âu Gia Tử. Thiết Đề phẩm vị một cái tên này, nhưng sau cười nói, có thể ta nghe nói, cao quản sự không phải được xưng phong mạch hái hoa tiểu lang quân sao? Cao Lê khoát tay, nói, đều là hư danh, không đáng nhắc đến, chúng ta còn là nói cái này đao kiếm đi, ta gặp các ngươi đúc mấy thứ này, căn bản không được rắn chắc a. Thiết Đề nắm lên hai cây kiếm cái lẫn nhau va chạm một cái, cười lạnh nói, như thế vẫn chưa đủ rắn chắc. Cao Lê đảo tiếp nhận kiếm cái, vuốt phía trên dấu răng, nói, cứng rắn tắc thì cứng rắn vậy. Lại không có nửa điểm tính dai. Thiết Đề nói, thiên hạ đao kiếm đều là như đây, trừ phi đại sư chế tạo. Nhưng nếu là đại sư chế tạo, quân đội mua được sao? Cao Lê nói, thiên hạ như đây, chúng ta cũng muốn như này sao? Thiết Đề nói, cái kia theo tiên sinh nói, muốn như thế nào cho phải? Cao Lê nói, sắt trắng cởi than làm giảm độ cứng, rèn thành hình, mũi kiếm lần nữa tôi carbon, thấm đạm, tôi vào nước lạnh, tôi lại, mài phong nhận, như vậy hình thành vũ khí. Kiếm phong kiên cố sắc bén, vô kiên bất tồi, kiếm tích sự mềm dẻo, không sợ đánh đụng. Thiết Đề nghe không hiểu, không chỉ là Thiết Đề nghe không hiểu, thân sau hết thảy Ngưu Yêu đều không nghe hiểu, thế giới này còn không có vào nhập vi xem mặt. Bọn họ nào biết đâu rằng than đến tột cùng là cái thứ gì? Thiết Đề tự nhiên không thể chịu thua. Nói, năm đó, chú kiếm Sơn Trang Trung nhất vị đại sư ngẫu nhiên chế tạo ra như vậy một thanh kiếm, hiến cho hoàng đế. Hoàng đế một kiếm hạ xuống, vừa cắt mở 10 tầng giáp trụ, đao kiếm tầm thường chạm vào tức thì đoạn. Bệ hạ đại hỷ, khâm ban kiếm danh tuyệt thế hảo kiếm. Theo này vị đại sư kia kiếm biến thành giang hồ đỉnh cấp danh kiếm. Chẳng lẽ chính là cao quản sự giáo bọn họ làm? Cao Lê nghe ra Thiết Đề ngôn ngữ bên trong chế giễu, hắn cũng không dài dòng, cười nói, tin hay không, lão ca thử một lần liền biết, thử xem liền thử xem. Thiết Đề cũng nghiêm túc,